Đế bá, chương 7064, tử vong phản thức phương trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điên tiên, vị này cổ lão tiên nhân, luôn luôn đều là công chính bình thản. Người người đều nói hắn xem như tiên nhân bên trong người hiền lành. Cũng là tiên nhân bên trong tốt nhất nói chuyện một cái tiên nhân. Nhưng, hắn chung quy là một vị thái sơ tiên. Mà lại là cổ xưa nhất thái sơ tiên một trong. Sự cường đại của hắn nhân mạch, tại toàn bộ thiên cảnh là ít có tiên nhân có thể sánh được. Cho nên, điên tiên tại thiên cảnh có được địa vị cực cao, cũng thụ mặt khác tiên nhân chỗ tôn sùng. Cho nên, tại cái này ước ước vạn năm ở giữa, lại có ai dám đi uy hát hiếp điên tiên đâu. Nhưng mà, vào giờ phút này, điên tiên lại cảm nhận được một loại uy hát hiếp, một loại sinh mệnh uy hát hiếp. Điên tiên không khỏi thật sâu hít thở một cái, ổn định đạo tâm của mình, hướng Lý Thất Giả thật sâu khom người. Nói ra, cũng không phải là cùng đạo huynh cò kè mặc cả, chỉ là muốn cùng đạo huynh làm giao dịch. Không biết đạo huynh nguyện ý hay không? Có thể nói. Điên tiên thái độ này cũng là không có bất kỳ cái gì bắt bé có thể nói. Hắn cái này đã không có đắc tội Lý Thất Gia, cũng là muốn trả hết nợ toái diệt cổ tiên chút người này tình. Lý Thất Gia không khỏi nở nụ cười, nhìn xem điên tiên, lắc đầu, nói ra, hôm nay, tại ta chỗ này, không có bất kỳ cái gì giao dịch. Nếu ta muốn diệt toái diệt nhất mạch, như vậy, toái diệt nhất mạch tất diệt, ai cũng không cải biến được. Lý Thất Dạ lời này mặc dù là bình thản nói ra, nhưng lời nói này lúc đi ra, để ở đây bất luận cái gì tiên nhân đều không khỏi vì đó cứng lại hơi thở. Bởi vì thốt ra lời này đi ra, thật giống như một cái bàn tay vô hình trong nháy mắt giữ lại tất cả tiên nhân yết hầu, để cho người ta không thở nổi. Lý Thất Dạ nói ra lời này thời điểm, giống như là như sắt thép sự thật bày tại tất cả tiên nhân trước mặt. Đây cũng chính là mang ý nghĩa, hôm nay toái diệt nhất mạch tất diệt, toái diệt cổ tiên hãn phải xê hết, cho nên, bất luận là ai muốn ngăn cắn kết quả như vậy, chỉ sợ kết cục của hãn cũng giống vậy cùng toái diệt cố tiên một dạng. Lý Thất Dạ chỉ là bình thản nói ra câu nói này, không có uy hát hiếp bất luận kẻ nào. Nhưng trong chớp mắt này, tất cả tiên nhân đều trong nội tâm run lên, đều cảm thụ được, nếu như bọn hắn ai dám ngăn cản, bọn hắn đều hãn phải xê hết không nghỉ ngờ. Làm tiên nhân, bọn hắn lúc nào tiếp nhận bị người uy hát hiếp? Nhưng là tại thời khắc này, bọn hắn bất luận một vị nào tiên nhân đều không khỏi vì đó trầm mặc. Không có một cái nào tiên nhân đứng ra nói chuyện, bởi vì không có vị nào tiên nhân nguyện ý vì toái diệt cố tiên dạng này tàn bạo chỉ tiên thăng dẫn họa trên người. Cái này cũng có thể nhìn ra được, toái diệt cổ tiên tại thiên cảnh là cỡ nào kém nhân duyên. Cách Lý Thất Dạ gần như thế, điên tiên càng là nhận loại này lực áp bách. Dù là Lý Thất Dạ cũng không có dùng sức mạnh nghiền ép hơn, nhưng chính hắn luôn cảm giác cố họng của mình bị một mực bóp chặt, lúc nào cũng có thế vặn gầy cố của hắn. Điên tiên thật sâu hít thở một cái đằng sau, hướng Lý Thất Dạ khom người, nói ra, nói như vậy, đạo huynh là không muốn. Lý Thất Dạ nhìn xem điên tiên, chậm rãi nói ra, không chỉ có là không có vụ giao dịch này, ta muốn tin tức, cũng nhất định phải có. Cái này, điên tiên không khỏi biến sắc, lui về sau mấy bước. Ở thời điểm này, điên tiên minh bạch, hắn không chỉ có không thể cùng Lý Thất Dạ nói xong bất luận cái gì giao dịch, mà lại, hắn coi như thẻ đờ ánh bê ạc muốn lấy ra cùng Lý Thất Dạ làm giao dịch tin tức, bản đều phải không rằng buộc thực sự phụng cho Lý Thất Gia. Đây đối với một vị tiên nhân mà nói, đặc biệt là một vị thái sơ tiên mà nói, đó là một loại phân biệt khuất sự tình. Vạn cố đến nay, chỉ có bọn hắn Thái Sơ Tiên hướng sinh linh khác cướp đoạt thời điểm. Còn có cái gì sinh linh có thế xê ướp đoạt bọn hắn? Hiện tại, Lý Thất Dạ chính là xê ướp đoạt hắn. Bất luận hắn có nguyện ý hay không? Đạo hữu, ta tận lực, ở thời điểm này, lùi lại mấy bước điên tiên không khỏi nhẹ nhàng thở dài một cái. Hướng Toái Diệt Cố Tiên khom khom thân, đứng ở bên ngoài, không đếm, xia đến, hôm nay hắn hãn có một loại á. NT rộng gà không thành còn mất năm gạo cảm giác. Toái Diệt Cố Tiên sắc mặt đại biến. Cuối cùng muốn bắt lấy cây cỏ cứu mạng đều không thể bắt lấy. Hắn dọa đến liền lùi lại mấy bước. Ở thời điểm này, hắn muốn quay người mà chạy. Nhưng là, ở trước mặt Lý Thất Gia. Nhưng căn bản trốn không thoát. Thời gian của ngươi đã đến. Lý Thất Gia nhàn nhạt nở nụ cười. Nhìn xem Toái Diệt Cổ Tiên, chậm chậm nói, nên tiễn ngươi lên đường, chỉ sợ DAC, hết có chút thống khổ, kiên nhẫn một chút, ngươi, Toái Diệt Cổ Tiên không khỏi sắc mặt kịch biến, không khỏi hét to một tiếng, vào giờ phút này, tất cả tiên nhân đều không khỏi nhìn xem Toái Diệt Cổ Tiên, tất cả tiên nhân trong lòng đều nhảy một cái, trước đó, hoặc là có tiên nhân còn cho là muốn gỡ yết Toái Diệt Cổ Tiên, nào có dễ dàng như vậy sự tình. Tiên, cái này sẽ là có kiểu xê hết như thế nào đâu, sẽ xê hết đến có bao nhiêu thảm đâu. Tại tất cả tiên nhân chỉ có một cái ý niệm trong đầu, Toái Diệt Cố. Nghĩ tới đây, có không ít tiên nhân trong lòng cũng không khỏi vì đó run lên một cái. Là một thật là một kiện mười phân không thế diện, ám muội hạ tràng, tiên nhân, nếu như cuối cùng đều mười phần thê thảm mà xê hết, cái kia đích, lên đường di, Lý Thất Dạ một bước phóng ra, nhìn xem Toái Diệt Cố Tiên, chớ có khinh người quá đáng, ở thời điểm này, Toái Diệt Cố Tiên cũng là lui không thể lui, không đường có thể đi, chỉ có một con đường chết. MT, trong một sát na này, Toái Diệt Cố Tiên không khỏi gầm thét một tiếng, N chiến đến C hết. Cho, Toái Diệt Cố Tiên cũng biết chính mình không đường có thế đi. Chỉ có liều C hết, cho dù là cùng địch nhân đồng quy vu tận cũng là sẽ không tiếc. Toái Diệt Cố Tiên khẽ vươn tay, chính là, phanh, một tiếng vang lên. Chúa tế tử vong chi chủy lập tức đã rơi vào trong tay của hắn. Hôm nay, nhìn là ai xê hết, ở thời điểm này, Toái Diệt Cố Tiên cuồng hống một tiếng. Tay nam lấy chúa tế tử vong chi chủy, cũng không lúc một chủy đập tới, mà là hắn đại thủ vững vàng cầm tử vong chỉ chủy. Trong chớp mắt này, nghe được, răng rác, thanh âm vang lên. Chỉ gặp tử vong chỉ chùy một đạo lại một đạo vết. Nứt đã nứt ra, tử vong không gian mở ra. Chử vê ong trong một sát na trào lên mà ra. Chết cho ta, ở thời điểm này, Toái Diệt Cố Tiên triệt để không thèm đếm xia. Cuồng hống lấy, nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Toái Diệt Tiên Cương Thiên Mạch trong nháy mắt bị hần luyện hóa. Khủng bố tuyệt luân thiên địa tỉnh khí, đại đạo chỉ lực, sinh mệnh huyết khí toàn bộ đều dung nhập hãn tử vong không gian bên trong. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, toàn bộ Toái Diệt Tiên Cương, từng cấy tiểu trọng thiên, trong chớp mắt này vỡ nát, theo tử vong không gian bao phủ, khiến cho toàn bộ thế giới đều hóa thành chử vê ong. Một vị Thái Sơ Tiên. Thật muốn đồng quy vu tận thời điểm, cái kia đích thật là rất khủng bố. Truyền thừa của hãn đồ vật chấn xuống thời điểm, có thế trong nháy mắt hủy tới một cái lại một thế giới. Có thế đem một cái nhỏ lại một tiếu trọng thiên hóa thành chữ V, ong. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thế giới đều hóa thành chữ vong. Trong nháy mắt có được không cách nào tưởng tượng lực lượng T ử V, ong. Toàn bộ đều thông qua vật truyền thừa rót vào Toái Diệt Cố Tiên trong thân thế. Oanh, Một tiếng vang thật lớn, ngay tại trong nháy mắt này, khí tức Chử Vê Ông từ nát đến cố tiên trên thân trùng kích mà ra, hướng toàn bộ thiên cảnh cuồng quét đi qua. Khi khí tức Chử Vong như vậy đảo qua trăm ngàn cái tiểu thế giới thời điểm, loại kia Chử Vê Ông cảnh tượng, không biết kinh khủng đến cỡ nào, đế tỷ tỷ ức vạn sinh linh cũng không khỏi vì đó run lấy bấy. Ở đây tất cả tiên nhân cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên. Bọn hắn đều hét to một tiếng, nhao nhao chống lên cường đại đến không có gì sánh kịp phòng ngự. Ngăn trở cái này, trùng kích mà ra khí tức Chử Vê Ông, một vị thái sơ tiên, muốn liều mạng thời điểm, đích đích xác xác là khủng bố. Cái này không chỉ là trong lúc nhấc tay có thế hủy diệt cái này đến cái khác đánh thẳng vào toàn bộ thiên cảnh, cũng sẽ khủng bố tuyệt luân như thế xê hết gì. Liền xem như tiên nhân cũng là không chịu nổi. Nhưng là giờ này khắc này, nó lại thông qua chúa tế tử vong trùy rót vào toái diệt cố tiên trong thân y, mà toái diệt cố tiên thế nhưng là một vị thái sơ tiên. Trong thân thể của hắn ấn chứa vô tận thái sơ chỉ lực. Loại này thái sơ chỉ lực, nó này đến thế giới khác, ỉm chí là có thể tái tạo thế giới. Nhưng là trong nháy mắt này, nó chuyên hóa làm Chử Vê Ông, một vị thái sơ tiên, tự thân huyết khí, thái sơ chỉ lực cỡ nào vô cùng mênh mông, nên như vậy nhiều lực lượng, huyết khí chuyên hóa lâm Tử Vê Ông thời điểm, đó là tồn tại kinh khủng bực nào. Tử vong như vậy thái sơ tiên, hắn không cần xuất thủ, hắn trực tiếp ngã trên mặt đất, hoặc là cứ như vậy chết rồi. Chử Vê Ông của hắn có thể khô diệt lấy thế giới này đến thế giới khác. Đối với thế giới này đến thế giới khác mà nói, đây chính là một trận diệt thể tai nạn, mà đem tất cả huyết khí, thái sơ chỉ lực dung hợp tất cả Chử Vê Ông, cuối cùng hóa thành thái sơ Chử Vê Ông thời điểm, khủng bố tuyệt luân một màn xuất hiện. Lúc này, thời không, nhân quả đều hóa thành tê ử Vê Ông. Bất kỳ cái gì tiên nhân một khi tới gần, đều sẽ bị Chử Vong chỗ chúa tế, trong nháy mắt luôn hãm nhập Chử Vê Ông bên trong. Loại Chử Vê Ông này, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong đoạt đi tất cả tiên nhân sinh mệnh. Ông, một tiếng vang lên, đương tê ử Vê Ông đạt đến lớn nhất cực hạn thời điểm. Ngay cả thái sơ tiên loại tồn tại này vừa chạm tới Chử Vê Ông như vậy thời điểm, nó đều có thể trong nháy mắt xê hết héo lấy thái sơ huyết nhục. Kinh khủng đến mức ngay cả điên tiên, bi thiên tiên vương bọn hắn đều cấp tốc lui lại, không dám đi dính vào tê ử Vê Ông như vậy. Mà liền tại trong chớp nhoáng này, toái diệt cổ tiên một đôi mắt phát sáng lên, ánh sáng Chử Vong, tử vong phản thức phương trình. Nhìn thấy Chử Vê Ông như vậy chỉ quang thời điểm, bi thiên tiên vương cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Ệt cố tiên diệt tuyệt chỉ thức, tử vong phản thức phương trình. Ở thời điểm này, mặt khác tiên nhân vừa nghe đến xưng hô này thời điểm, cũng đều không khỏi vì đó hãi nhiên, cũng không khỏi vì đó sắc mặt đại biến. Tử vong phản thức phương trình, đối với thiên cảnh tiên nhân mà nói, cái này không xa lạ gì. Bởi vì đây là toái diệt cố tiên tuyệt sát, loại này tuyệt sát một khi thì triển thời điểm, bất kỳ cái gì tiên nhân đều chạy không khỏi loại Chử Vê Ông này. Loại này tử vong phản thức phương trình, nó là phá hủy tầng dưới chót nhất nhân quả, một khi thì triển ra thời điểm, nó từ triệt từ khởi nguyên phía trên xóa đi bất luận sinh mệnh nào. Coi như ngươi là tiên nhân, ngươi có được tiên đạo chỉ lực, đều là không đối kháng được loại này từ tận dưới đáy uốn nhân quả bị gạt bỏ phương trình. Đi chết. Trong nháy mắt này, toái diệt cố tiên không khỏi gầm thét một tiếng. Trong đôi mắt của hãn trong nháy mắt ban ra Chử Vong. Tử vong một bản mà ra, nó không phải thẳng tắp bản ra. Trong nháy mắt như vô số đường cong, vô số chồng chất, cuối cùng mới bản tới. Loại này đường cong, trồng chất nó chính là xuyên thấu khởi nguyên nhân quả, luân hồi, âm dương, thậm chí là xuyên thấu đến dòng sông thời gian khởi nguyên chỗ. Nó là từ nhất trên căn nguyên đi gạt bỏ hết thảy. Cách chương.